Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2219, chương 2222. Danh hoa có chủ, ngoạn tào, hạng nhất thật là Lưu Đại Bảo. Liên bại 5 cái đầu bài, ngay cả Cổ Thu đều bị so với hắn đi xuống. Đây là ma quỷ sao? Đây là nơi nào tới yêu nghiệt? Hắn chính là luyện tập sinh a. Các ngươi có phát hiện không? Hắn phiếu hàng tháng số T hơn 26,000. Này giời ạ, giả chứ? Nói như vậy, toàn trường cơ hồ một nửa người xem cũng bỏ phiếu cho hắn rồi hả? Giả chứ? Một cái người xem nộ hô. Nhưng mà, bên cạnh hắn mấy cái huynh đệ lại rối rít giơ tay lên. Ta bỏ phiếu cho hắn rồi. Ta cũng bỏ phiếu cho hắn rồi. Thật xin lỗi, thịt gà thật sự là quá thơm rồi. Có người xem tràn đầy cảm giác có tội, rơi lệ đầy mặt địa mở miệng nói. Cái kia nộ kêu người xem bối rối. Không chỉ là bọn họ, ngay cả vô số nhãn hiệu nổi tiếng cùng với từng cái đầu bài nghệ sĩ đều là mặt đầy trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Cổ Thu cũng trở nên động dung. Nàng ngơ ngác nhìn trên màn ảnh nam tử kia, môi anh đào khẽ nhếch, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Đây là nàng ra sân tới nay tâm tình không ổn định nhất một lần. Đây là cái gì yêu nghiệt à? Hồng Hoàng vỗ bàn một cái, đôi mắt đẹp nhìn về phía màn ảnh lớn nam tử, mặt đầy khó tin. Nàng thừa nhận làm đồ ăn múa khai sáng tiên hà, thịt gà cũng rất thơm, nhưng này số phiếu cũng quá khoa trương đi. Giả, này số phiếu làm sao có thể à? Trên võ đài con mắt của Kim Phi Hồng chừng so với chuông đồng còn lớn hơn, tràn đầy khiếp sợ nhìn trên màn ảnh nam tử. Hắn số phiếu mới 1000 ra mặt, mà Lưu Đại Bảo lại có hơn 26,000 phiếu. Đây là hắn hơn 20 lần a. Đây là khái niệm gì? Lưu Đại Bảo không chỉ là đoạt cúp, hơn nữa còn là dùng tuyệt đối số phiếu nghiền ép đoạt cúp. Này kỳ cảnh từ Hồng Mặc Phường sáng lập Hồng Mặc Chi Dạ tới nay sẽ không xuất hiện qua. Đạt được hạng nhất là Hồng Mặc Phường luyện tập sinh Lưu Đại Bảo. Hắn lấy 267-20 hoa số phiếu thành công đoạt cúp, đoạt được Hồng Mặc Chi Dạ hoa chủ danh xưng. Chúc mừng! Hồng tỷ cơ hồ là run rẩy hô to danh tự này. Nàng biết, giờ khắc này tuyệt đối sẽ được ghi vào sử sách. Đây là cực kỳ rung động lại vĩ đại một khắc. Ở muôn người chú ý hạ, An Lâm đi về phía sân khấu, thần sắc thập phần lạnh nhạt đứng ở toàn bộ nghệ sĩ phía trước. Đối mặt mấy chục ngàn người xem có chút cúi người tỏ ý. Hắn sớm có dự liệu, cho nên cũng là không phải đặc biệt kinh hỉ. Nhưng khi kết quả thật xuất hiện, trong lòng hắn một tảng đá lớn hoàn toàn hạ xuống, hay lại là cảm thấy dễ dàng. Lưu Đại Bảo, chúc mừng! Lúc này, một cái dịu dàng nhu hòa thanh âm bên tai bờ vang lên. An Lâm xoay người, phát hiện một cái bạch y nữ tử nụ cười mỹ lệ, chính yên lặng nhìn hắn. An Lâm hơi kinh ngạc. Đây là Cổ Thu lần đầu tiên cùng những người khác nói riêng chứ? Cảm ơn, An Lâm lễ phép trả lời. Hắc Huyền, Băng Lang, Vân Tiên, các loại nghệ sĩ cũng đúng An Lâm biểu đạt chúc mừng. Hai tay Kim Linh Nhi chống nạnh, Chu Mỏ nói, hừ, còn là không phải dựa vào hối lộ người xem mới đạt được nhiều như vậy phiếu. Trong lòng An Lâm kinh hãi, lại có nhân đạo xảy ra chuyện cái bản chất. Hắn quay đầu nhìn về phía Kim Linh Nhi. Kim Linh Nhi bị An Lâm nhìn chăm chú, thần sắc hơi hoảng, nhưng vẫn là cứng cổ nói, thế nào, không phục nhỉ? Cảm thấy ta nói đúng không? Ta mùi thịt gà sao? An Lâm lại đáp một nẻo hỏi. Kim Linh Nhi bị cái vấn đề này hỏi đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng không cách nào trái lương tâm nói không thơm, không thể làm gì khác hơn là chật vật mở miệng. Hương, An Lâm cười nói, đây cũng là ta bản lĩnh, hiểu không? Kim Linh Nhi gương mặt đỏ hơn, ủy khuất dẹt nổi lên miệng, đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, mặc dù rất muốn chối, nhưng nàng tâm lý minh bạch, này đúng là dựa vào An Lâm bằng bản lĩnh đoạt cúp. Không có thực lực kia, căn bản là không lấy được hạng nhất. Phía dưới xin mời chúng ta đều tôn kính khu thứ 8 khu trưởng Hồng Hoàng. Tự mình làm Lưu Đại Bảo đeo lên hoa chủ vòng nguyệt quế. Hồng tỷ thanh âm vang lên lần nữa. Tiên nhạc vang lên, mạn thiên hoa vũ từ không trung chiếu xuống. Một cái xinh đẹp tuyệt luân nữ tử. Trong tay cầm hiện lên thần quang vòng hoa đi về phía sân khấu. An Lâm khoảng cách gần nhìn khu thứ 8 người thống trị. Cùng thời điểm là khu thứ 8 thực lực mạnh nhất tồn tại. An Lâm thực lực đang đứng ở tự mình phong ấn giai đoạn. Lại không thấy rõ đối phương tu vi từng có thâm. Chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Chúc mừng ngươi a, Lưu Đại Bảo, ngươi là tối nay hoa chủ. Hồng Mặc Chi Dạ nổi bật nhất nghệ sĩ. Hồng Hoàng Mỹ có thể dùng kinh tâm động phách để hình dung. Đặc biệt là nàng cười lên thời điểm, nàng đem hiện lên thần quang vòng hoa, tự tay đeo vào ở An Lâm trên đầu. Nhất thời, Hồng Mặc phường chung quanh có vô số hoa hỏa nở rộ. Nhiều bó pháo hoa ở trên bầu trời đêm nở rộ. Chiều sáng này một tòa dáng vóc to thành trì. Chúc mừng luyện tập sinh Lưu Đại Bảo, đạt được cao nhất số phiếu, trở thành Hồng Mặc Chi Dạ hoa chủ. Hồng Hoàng thanh âm truyền khắp khu thứ 8, mấy triệu dân chúng toàn bộ vẻ mặt đờ đẫn, phảng phất mình nghe lầm. Luyện tập sinh, hoa chủ, cái thế giới này thế nào? Vinh dự là thuộc về Lưu Đại Bảo, từ hôm nay vẫn bắt đầu, Lưu Đại Bảo liền nổi danh khu thứ 8 rồi. Hồng Mặc phường biểu diễn hiện trường, mộng huyễn cánh hoa bay lượn bay xuống. Hết thảy đều là như vậy lãng mạn duy mỹ. Đỉnh đầu của An Lâm tán hoa. Ở tán hoa bên trên cảm thấy không giống nhau năng lượng ba động. Đó là thiên đạo khí tức. Sự phát hiện này để cho hắn có chút kích động. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Hồng Hoàng tự cấp An Lâm đeo lên tán hoa sau. Cũng không có đi xuống sân khấu. Như cũ đứng ở trên vũ đài. Hướng về phía rộng lớn người xem mở miệng nói. Còn có một cái vô cùng trọng yếu sự tình. Chúng ta Hồng Mặc phường còn có một cái rất đặc biệt. Quy định, nếu là một vị nghệ sĩ, có thể ở một lần nắm giữ đầu bài tham dự biểu diễn diễn xuất chung. Hoa phiếu vượt qua toàn bộ đầu bài. Hơn nữa đạt được hoa phiếu là tại chỗ hoa phiếu cao nhất đầu bài gấp đôi trở lên. Như vậy vị kia nghệ sĩ có thể trực tiếp tấn thăng làm Hồng Mặc phường đầu bài. Bây giờ, Lưu Đại Bảo hoa phiếu là 267-20. Là cổ thu hoa phiếu 1196-8 gấp đôi trở lên. Cho nên ta ở chỗ này tuyên bố, luyện tập sinh Lưu Đại Bảo, chính thức trở thành Hồng Mặc phường đầu bài nghệ sĩ. Những lời này, tựa như một đạo kinh lôi. Thức tỉnh chàng thượng toàn bộ người xem. Đúng rồi, bởi vì quá lâu không xuất hiện loại tình huống này. Cũng thiếu chút nữa đã quên rồi còn có quy định này rồi. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, luyện tập sinh Lưu Đại Bảo lại có thể ở Hồng Mặc Chi Dạ loại này kinh khủng cạnh tranh trong chém giết bộc lộ tài năng. Còn đạt được so với cổ thu gấp đôi còn nhiều hơn hoa phiếu. Khiêu chiến này độ khó được đi đến cấp bậc gì mà Lưu Đại Bảo lại làm được? Nghiêu bức, quả thực quá nghiêu bức. Lưu Đại Bảo, Lưu Đại Bảo, Lưu Đại Bảo, từng cái người xem bắt đầu hô to Lưu Đại Bảo tên. Mới vừa bắt đầu là mấy ngàn người, đến cuối cùng mấy vạn người đồng loạt hô to. Bọn họ cũng phát ra từ phế phủ địa yêu thích cùng khâm phục đến An Lâm tài nghệ. Thanh âm hội tụ thành đợt sóng, xông phá Hồng Mặc phường, thẳng tới bầu trời vân tiêu. An Lâm cứ như vậy đứng sân khấu trung ương, nghe bên tai kia đinh tai nhức óc kêu lên cùng thét chói tai. Cười vui vẻ, giờ khắc này, hắn biết hắn làm được. Hắn thành công trở thành Hồng Mặc phường đầu bài.